Tiên môn thiếu gia, chương 31, bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng từ bên trong bình lấy một khối năng lượng thạch vỡ ra thì Thương Hạo rõ ràng cảm nhận được lượng thạch này vẫn đang còn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ. Thấy năng lượng thạch cũng không có biến hóa quá lớn thì Thương Hạo trong nội tâm âm thầm vui vẻ, vốn hắn lo lắng chính là ngâm một lần rượu sau đó năng lượng của năng lượng thạch liền đã tiêu hao hết, nếu quả thật là như vậy, năng lượng thạch tiêu tốn liền hơi lớn, bây giờ thấy tình huống này thì Thương Hạo coi như là yên tâm rất nhiều, nếu như là như vậy, năng lượng thạch là có thể pha rượu nhiều lần, năng lượng thạch tiêu hao cũng sẽ không quá lớn. Rượu mang tới uống không sai biệt lắm, Thương Hạo lại mua một bình rượu đế ở hàng, sau đó lần thứ hai đem năng lượng thạch bỏ vào bên trong một bình, hiện tại vừa nghe tới tình hình linh khí này, Thương Hạo biết lần này lại thành công rồi, rượu này đã có thể dùng. Thương Hạo đang suy nghĩ lấy chuyện của mình thì, Hạ Băng Vân điện thoại tới. Nữ nhân này mấy ngày nay điện thoại tới nhiều lần, Thương Hạo, đừng nói ngươi không có cái loại rượu này, lại đem một chút qua đây. Nữ nhân này hiện tại nói chuyện với Thương Hạo hoàn toàn cũng không khách khí nữa, trực tiếp liền đưa ra yêu cầu. Ta nói lãnh đạo, ta đây có rượu nhưng không tiền. Không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, còn sợ ta không trả nổi tiền. Một cây gì 100 vạn, ngươi muốn nhiều ít? Thương Hạo đùa vui hỏi. Thôi, tiền nói nhiều không thân thiết, ngươi muốn thân thiết với ta. Chấm, Thương Hạo thuận miệng liền hỏi một câu, sau đó mới phát hiện lời này có chút khác người, muốn thay đổi thì lại không đổi được nữa. Thương Hạo, ngươi bất luận ngày hôm nay như thế nào rượu kia cũng phải đem đến một chút, người yêu Trì Bí Thư tìm ta, không làm chút cho nàng không được. Thương Hạo chính là vui một chút, Trì Bí Thư này tự bản thân không có ý muốn rượu, mà phái lão bà của hắn đến lấy rượu. Ta nói này mỹ nữ, rượu này cũng cần thời gian, nói thật ta mới vừa ngâm rượu, giao ngươi loại này có uống dược lực cũng không tốt. Ta cho ngươi biết, đường cái thông qua Hạ Câu thôn tỉnh đã cơ bản định rồi, cái tin này có đáng giá hay không một cân tiền thường. Được ta đây liền mang theo rượu tới. Nói đến chuyện đó, Thương Hạo cũng chỉ có thể là đáp ứng thôi. Nhìn rượu trong bình một hồi, Thương Hạo đi rửa hai tay một cái, sau đó vớt lên một khối năng lượng thạch vụn, lại từ túi tìm được một khối lớn năng lượng thạch hướng về đá vụn này liền đập mạnh. Khoan hãy nói, bởi nguyên nhân ngâm rượu, đá vụn này rất dễ đã bị Thương Hạo đập vỡ nát bấy. Nâng cốc đựng toàn bộ năng lượng thạch vỡ sau khi mò bên trong bình này ra, Thương Hạo đem toàn bộ năng lượng thạch vỡ này đều tán đến nát bấy rồi bỏ vào trong nước rượu. Nhìn năng lượng thạch dung nhập vào trong rượu, trên mặt Thương Hạo lộ ra dáng tươi cười, hiện tại bình rượu này dung nhập vào nhiều bột năng lượng như vậy, tin tưởng hiệu quả sẽ tới. Cất kỹ năng lượng thạch, Thương Hạo ôm bình rượu này ra cửa. Tại tiệm rượu đợi một hồi thì, một chiếc xe nhỏ liền dừng ở bên người Thương Hạo. Thương Tổng, ngươi hẳn là nên mua một chiếc xe A kính xe hạ xuống, nữ thư ký của Hạ Băng Vân mỉm cười nhìn về phía Thương Hạo. Mua xe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này Thương Hạo quả là không có suy nghĩ qua, tự trường mình còn muốn đi từ tỉnh thành đến trường, cũng không có nghĩ tới ở chỗ này mua một chiếc xe, bất quá, nghe được nữ nhân này đề nghị Thương Hạo cũng muốn suy tính việc này một chút. Rượu này để phí sau xe. Chỉ thấy người lái xe đã xuống xe, vội vàng giúp Thương Hạo nâng bình bỏ vào phía sau bên trong xe. Cất xong rượu, Thương Hạo ngồi vào xe thì, nữ bí thư mỉm cười nói. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Khâu Anh thư ký của Hạ lão bản, sau này chúng ta liên lạc nhiều hơn. Tốt, đến lúc đó thực sự là không thể thiếu làm phiền ngươi. Hai người trò chuyện nhàn thoại, rất nhanh xe liền lái vào một nơi bề ngoài cũng không được lắm, chỗ sau khi xe đi vào cũng lắp đặt thiết bị không tệ. Theo Khâu Anh tiến vào bên trong sau đó, Thương Hạo lúc này mới phát hiện là một cầu quán, người ở bên trong đang đánh cầu lông và vân vân. Tiến vào bên trong, phóng mắt nhìn lại thì, người đến cũng thực sự là không ít, thậm chí, nhìn qua lộ vẻ một phần không nhỏ nhân vật bộ dáng lãnh đạo. Tại một góc sân bóng có một khu nghỉ ngơi, chỉ thấy Hạ Băng Vân đã ngồi ở nơi đó, ngoại trừ nàng bên ngoài, Trì Bí Thư cũng ở bên trong, còn có mấy nhân vật lãnh đạo như vậy. Nữ nhân này biết làm quan hệ a, thấy dáng vẻ Hạ Băng Vân cùng mấy lãnh đạo này chuyện trò vui vẻ thì Thương Hạo cũng âm thầm gật đầu, nữ nhân này không gian phát triển còn rất lớn. Khâu Anh tiến lên bên tai Hạ Băng Vân nói vài câu sau đó, trên mặt Hạ Băng Vân liền lộ ra dáng tươi cười, đứng dậy cùng Thương Hạo bắt tay nói. Thương Tổng, cùng nhau đánh cầu một chút, tốt, đã lâu không có rèn luyện qua, Trì Bí Thư lúc này cũng mỉm cười đứng lên cùng Thương Hạo bắt tay nói. Chúng ta già rồi, không giống thanh niên các ngươi tinh lực dư thừa, mới đánh một hồi đã nhanh chóng mệt rã rời. Hạ Băng Vân mỉm cười nói, Thương Tổng mang rượu đến lúc đó Trì Bí Thư uống mấy chén, bảo đảm có thay đổi lớn. Cười ha ha, Trì Bí Thư nói, rượu kia được các ngươi nói tốt như vậy, ta là rất muốn thưởng thức một chút. Thường Hạo âm thầm bĩu môi, nghĩ thầm chỉ bí thư này rõ ràng bản thân muốn rượu, liền phái lão bà ra, hiện tại lại nói như vậy. Nghĩ là như thế, Thường Hạo vẫn là nói, bí phương tổ truyền kỳ thực vẫn có một ít tốt, chỉ bí thư gật đầu một cái nói. Không sai, Trung Hoa chúng ta bản thân có 5.000 năm văn hóa, rất nhiều thứ lưu lại đều là di sản chân quý cần ta khai phá, bảo hộ. Nói đến đây, chỉ bí thư nhìn về phía Thường Hạo nói. Thường Tổng, vì phối hợp với ngươi khai phá Hạ Câu Thôn, trong huyện đã quyết định bắt đầu từ ngày mai liền ra tay làm công trình tải điện muốn dẫn điện tới Hạ Câu Thôn. Thường Hạo có chút vui vẻ nói. Thật tốt quá, nếu mà Hạ Câu Thôn có điện rất nhiều chuyện phát triển hẳn lên thì càng thêm dễ dàng, đây là một chuyện tốt tạo phúc cho bách tính. Chỉ bí thư lại mỉm cười nói. Ngoài ra, điện tín cũng muốn tại Hạ Câu Thôn kiến thiết cơ trạm, muốn cho Hạ Câu Thôn cũng truyền tin thông suốt. Thường Hạo càng cao hứng hơn nói. Tại Hạ Câu Thôn vấn đề lớn nhất chính là không có tín hiệu, nếu như có thể giải quyết vấn đề này, tốc độ phát triển Hạ Câu Thôn là có thể tăng nhanh. Cười ha ha, chỉ bí thư nói. Ngay cả thương gia các ngươi đều dụng tâm phát triển nông thôn như vậy, chúng ta làm lãnh đạo nếu không đuổi kịp thì không được. Hạ Băng Vân lúc này mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bí thư chuyện tới nay đối với phát triển Hạ Câu Thôn đều là coi trọng, hắn nói, chỉ cần là chuyện phát triển Hạ Câu Thôn liền muốn phải một đường đèn xanh. Rất cảm tạ chỉ bí thư có ủng hộ của các ngươi ta càng thêm yên tâm. Khi chỉ bí thư bị một thiếu phụ nhỏ mời đi chơi bóng thì, Hạ Băng Vân nhỏ giọng đối với Thương Hạo nói. Rượu kia hiệu quả tới cùng thế nào, đừng không có có tác dụng gì, ngươi phải biết rằng, nội dung chỉ bí thư vừa rồi nói có thể tương đương tiền rượu của ngươi chứ. Thường Hạo xem chung quanh không có ai, cũng chỉ có hai người bọn họ lúc nói chuyện cười nói. Ngươi lại không phải là đã nếm thử, cũng may hắn có nhà ở chỗ này, sẽ không có chuyện. Hạ Băng Vân liền liếc mắt nhìn Thường Hạo, hừ một tiếng. Thường Hạo nói, đi chúng ta đánh một trận đi. Hạ Băng Vân liền đứng lên nói, chỉ cần rượu tốt hết thảy đều tốt dù sao chuyện này cũng là của ngươi. Nói lấy, hai người tiến vào sân bóng. Thường Hạo trước đây cũng đã từng đánh cầu lông, thứ này đối với hắn mà nói thật không có khó khăn quá lớn, rất nhanh thì Hạ Băng Vân đã đánh lên rồi. Hạ Băng Vân tại đây chuyện đánh banh rõ ràng rất là lợi hại, mỗi một lần đánh đều hữu lực phi thường. Vừa đánh, vừa nhìn Hạ Băng Vân nhảy đánh thì bộ ngực liên tục nảy lên, Thường Hạo thầm khen không dứt người nữ nhân này là thật có dáng. Một hồi cầu đánh xong Hạ Băng Vân đối với kỹ thuật cầu của Thường Hạo khen không dứt miệng. Thương Tổng, không nghĩ tới ngươi đánh cầu cũng tốt như vậy, hiện tại được rồi, rốt cục có một đối thủ, không có việc gì mời cùng nhau chơi bóng. Tốt, không nghĩ tới Hạ huyện trưởng đánh cầu cũng tốt như vậy. Hạ Băng Vân mồ hôi đầy người, Thương Hạo cũng là không có bao nhiêu mồ hôi toát ra. Ngồi ở chỗ kia dùng khăn mặt lau mồ hôi một cái, thấy Thương Hạo cũng không có xuất mồ hôi thì, Hạ Băng Vân lại khen lên. Ngươi thể lực thật tốt quá, mồ hôi cũng không ra. Thường Hạo vừa định khiêm tốn vài câu thì chợt nghe điện thoại di động vang lên, cầm lấy vừa nhìn thì, lại là một số lạ. Nhận máy thì, trong điện thoại di động liền truyền đến tiếng khóc của Dương Thải Diễm một tiểu thư trong huyện mà chị Thủy Ngọc quen biết. Thường ca, không xong, Thủy Ngọc đã xảy ra chuyện. Cái gì? Thường Hạo tức khắc đứng lên, nói mau, đã xảy ra chuyện gì? Thường Hạo cũng có chút nóng này. Ta cũng không biết chúng ta đang đi trên đường thì, đột nhiên thì có một chiếc xe lái đến, sau đó xe dừng lại, một người một thanh từ bên trong đi ra rồi liền đem Thủy Ngọc kéo vào trong xe, sau đó xe này liền lái đi. Nghe đến đó, Thương Hạo nhãn thần ngưng lại, trong lòng có một hoài nghi. Người đang ở đâu, ta đây tới liền, xảy ra chuyện gì? Hạ Băng Vân hỏi, vừa rồi người gọi điện thoại tới nói có người bắt cóc Thủy Ngọc. Hạ Băng Vân cũng ngồi không yên, tại trong huyện xảy ra chuyện như vậy thì không phải là chuyện bình thường. Chúng ta lập tức chạy tới. Hạ Băng Vân nói lấy đứng lên, vài bước liền đi đến bên người chỉ bí thư cùng chỉ bí thư nói mấy câu sau đó, chỉ bí thư cũng vẻ mặt ngưng trọng đi tới. Chỉ bí thư vừa đi, vừa gọi điện thoại. Đi, chỉ bí thư cũng là một cái người khoát, nhìn thoáng qua Thương Hạo liền hô người đi ra ngoài. Thương Hạo ngồi vào xe Hạ Băng Vân, không lâu lắm liền đi tới địa điểm gặp chuyện không may. Xe mới vừa dừng lại, Dương Thải Diễm đang khóc đã chạy tới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương ca, người đã tới, không thấy Thủy Ngọc. Thương Hạo cũng không có nói chuyện, ánh mắt quét chung quanh nơi này. Lúc này, đã có không ít xe cảnh sát đến, một người nhìn như lãnh đạo cảnh sát hướng về chỉ bí thư tiến hành báo cáo. Cách chương.